Chào các bạn, chúng ta được gặp nhau rồi đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 228, thì sau khi xông ra để cứu Giang Thần Hy, thì Trần Uyển Kiều đã nhập viện và cô đã bị chẩn đoán rằng là mất khả năng làm mẹ. Và cũng đồng thời trong tập 228 thì đã điều tra ra được hung thủ cố ý gây ra sự việc đó, chính là Cố Dai Dai, vì ghen tức với Bùi Nhất Ninh khi cô có đợi tình cảm của Đại Lăng. Và liệu thì trong tập 229 này sẽ có những hình phạt thích đáng gì dành cho Cố Dai Dai và sẽ có những tình huống gây cấn gì đến với tất cả các nhân vật, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 229 nha. Nào, xin mời các bạn. Bỏ qua mọi nhân tố khác, anh chỉ hỏi em một câu: nếu ở bên anh thì em có thể quên Giang Thần Hy không? Trần Uyển Kiều cúi đầu không nói lời nào, Chung Lỗi cũng không thúc giục cô. Phòng bệnh lại rơi vào yên lặng một lần nữa. Một lúc lâu sau thì ngay khi Chung Lỗi sắp bỏ cuộc, Trần Uyển Kiều chậm rãi đáp: Chung Lỗi, em không thể đảm bảo mình có thể hoàn toàn quên anh ấy, nhưng em vẫn sẽ cố gắng như trước, cố gắng quên anh ấy và thích anh. Nét mặt Chung Lỗi lập tức thả lỏng. Đối với anh thì câu trả lời này đã quá đủ rồi. Vậy hôn ước của chúng ta vẫn tiếp tục nhé, anh nói nét mặt vô cùng bình tĩnh. Trần Uyển Kiều cau mày nhìn anh. Chung Lỗi thấy thế thì cười khẽ. Có phải hôm nay em cho rằng anh đến đây để chia tay với em không? Trần Uyển Kiều gật đầu. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Có điều Uyển Kiều, anh hy vọng kết quả của chúng ta sẽ khác. Chung Lỗi, cảm ơn anh đã bao dung em, nhưng em không thể ở bên anh. Chuyện này không công bằng với anh. Trong chuyện tình cảm không có gì là công bằng hay không công bằng cả, mà chỉ có tình nguyện hay không thôi. Chung Lỗi nói, anh tình nguyện làm vậy. Trước kia bởi vì anh không cho phép mình làm việc thiếu suy nghĩ mà mất đi người con gái mình yêu. Qua nhiều năm thì Trần Uyển Kiều là người duy nhất khiến anh động lòng. Nếu bỏ lỡ cô, anh không biết tương lai mình có còn gặp được người như vậy nữa không. Chung Lỗi, em không thể sinh con. Trần Uyển Kiều nhẹ giọng nói, đây là một vấn đề rất thực tế. Một người phụ nữ không thể có con thì dù là ở cổ đại hay hiện đại cũng sẽ đều bị trách móc. Trùng hợp anh cũng không thích trẻ con lắm. Thậm chí anh đã từng nghĩ theo chủ nghĩa Ding. Chủ nghĩa Ding nghĩa là dual income, no kids, thu nhập gấp đôi nhưng không sinh con. Chung Lỗi, anh đừng an ủi em. Không nói đến những vấn đề khác, nếu ba mẹ anh biết chuyện này thì bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Vậy đừng để họ biết. Đây là chuyện của anh và em nên hãy để hai ta tự giải quyết. Người khác nghĩ thế nào chúng ta không cần để ý đến. Hơn nữa lời nói vừa rồi của anh cũng không phải để an ủi em. Anh thật sự không thích trẻ con. Có lẽ trong mắt số đông mọi người, con cái là một yếu tố rất quan trọng trong một gia đình. Nhưng anh là trường hợp ngoại lệ. Chung Lỗi, em sợ anh hối hận. Sau này có hối hận hay không thì anh không biết. Nhưng hôm nay anh đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này. Không phải là nhất thời xúc động. Uyển Kiều, anh muốn tiếp tục ở bên em. Về phần có thể sinh con được hay không thì thật ra anh không quan tâm đến vấn đề này. Hơn nữa thì hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển như thế, chúng ta hoàn toàn có thể đến bệnh viện khác khám lại, biết đâu sẽ có kết quả tốt hơn. Mà cho dù là em thật sự không thể sinh được thì cũng không sao. Nếu em thích trẻ con, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa. Còn nếu không thích thì chỉ hai chúng ta bên nhau tới già cũng được. Chung Lỗi nói những lời này với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, không hề có ý bông đùa. Ba ngày qua, anh không thể nghỉ ngơi được. Anh nghiêm túc suy nghĩ tất cả các vấn đề, sau đó mới đưa ra quyết định ngày hôm nay. Nếu em thật sự lo anh sẽ hối hận, vậy thì đến khi anh hối hận, anh nhất định sẽ nói với em, sau đó chia tay trong êm đẹp. Không biết vì sao khi nghe câu nói sau cùng của Chung Lỗi, trong lòng Trần Uyển Kiều bỗng thở phào nhẹ nhõm, nét mặt dần thả lỏng. Chuyện này em không cần phải trả lời ngay, em hãy suy nghĩ thật kỹ. Anh cho em 3 ngày để nghiêm túc cân nhắc, trong 3 ngày này thì anh sẽ không tới quấy rầy em. Sau 3 ngày em hãy cho anh một đáp án cuối cùng, như vậy có được không? Chung Lỗi đã nói đến mức này rồi thì Trần Uyển Kiều cũng không có lý do gì để từ chối, nên bèn gật đầu. Được. Có điều trong lòng cô càng ngổn ngang hơn. Đến bản thân cô cũng cảm thấy mình không có điểm nào đáng để anh làm đến mức độ này vì mình. Khi ông bà Trần trở về phòng bệnh thì Chung Lỗi đang gọt táo cho Trần Uyển Kiều. Hai ông bà đi vào, thấy cảnh này thì nét mặt hết sức phức tạp, áy náy nhìn anh. Ngược lại thì Chung Lỗi hết sức ngạc nhiên, chào ông hỏi ông bà, chào chú, chào dì, hai người đến rồi, vậy cháu về trước đây. Sau đó đưa quả táo đã gọt xong cho Trần Uyển Kiều. Sau khi nghe nghĩ kỹ lời anh nói, anh về nhé. Trần Uyển Kiều nhận quả táo rồi gật đầu. Chung Lỗi à, cháu không chơi chút nữa sao? Bà Trần muốn giữ anh lại. Chung Lỗi mỉm cười. Dì, công ty cháu còn có chút việc nên cháu không thể ngồi thêm. Ánh mắt của bà Trần hiện lên sự thất vọng nhưng vẫn tươi cười. Vậy cháu cứ về giải quyết công việc trước đi. Sau khi Chung Lỗi đi rồi, bà Trần mới nói với Trần Uyển Kiều. Hôm nay Chung Lỗi đến đây là để nói chia tay với con à? Trần Uyển Kiều bật cười. Xem đi, Không chỉ một mình cô nghĩ như vậy, ngay cả ba mẹ cô cũng cảm thấy sau sự việc này thì chung lỗi chia tay với cô cũng là chuyện bình thường. Không phải ạ? Trần Uyển Kiều thản nhiên đáp. Mắt bà Trần lập tức sáng lên. Chung lỗi không chia tay với con sao? Vậy các con đã nói gì với nhau vậy? Mẹ, vừa rồi mẹ đi đâu vậy? Trần Uyển Kiều không đáp mà hỏi ngược lại. Mẹ có đi đâu đâu? Cứ nghĩ đến chuyện của con là mẹ lại phiền lòng, nên đi ra ngoài đi dạo trò chuyện với ba con một chút thôi. Trần Uyển Kiều không nghi ngờ gì. Uyển Kiều, con nói thật với mẹ đi, vừa rồi Chung Lỗi nói chuyện gì với con vậy? Hai đứa thật sự không chia tay sao? Bà Trần nóng lòng hỏi. Nếu Chung Lỗi bằng lòng tiếp tục qua lại với Trần Uyển Kiều thì sẽ là kết quả tốt nhất. Dù sao thì trong lòng Giang Thần Hy cũng đã có người khác, không có tình cảm với Trần Uyển Kiều, ép hai đứa bên nhau, chưa chắc con gái bà sẽ hạnh phúc. Trước đó bà đến nhà họ Giang, yêu cầu Giang Thần Hy chịu trách nhiệm, cũng chỉ vì lo mai sau con gái mình không có nơi nương tựa. Trần Uyển Kiều hơi mất tập trung, trong đầu cô toàn là những lời của Chung Lỗ vừa nói. Nghe bà Trần hỏi vậy, cô bèn nói, mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, trước tiên hãy để con suy nghĩ thật cẩn thận đã. Bà Trần vẫn muốn hỏi nữa nhưng ông Trần đã kéo bà lại. Được rồi, Uyển Kiều vừa mới làm phẫu thuật không bao lâu, bà để nó nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện này nói sau cũng không muộn. Bà Trần trừng mắt, chuyện này có thể chờ được sao? Ông có biết mấy ngày nay bà lo lắng thế nào không? Bà chỉ có một đứa con gái, hiện giờ lại ra nông nỗi này, trái tim người làm mẹ của bà đau đớn còn hơn dao cắt. Bà bình thường, bà Trần cũng không phải là người không biết lý lẽ. Lần này vì Trần Uyển Kiều mà bà chạy đến nhà họ Giang gây chuyện, đã phá vỡ nguyên tắc sống của bà rồi. Mẹ, con mệt quá, mẹ cho con nghỉ ngơi một lát đi. Trần Uyển Kiều yếu ớt nói. Bà Trần nhìn gương mặt tái nhợt của con gái, cuối cùng vẫn không đành lòng ép hỏi nữa, bèn đỡ cô nằm xuống. Được rồi, con nghỉ ngơi trước đi. Ông Trần đứng ở cuối hành lang bệnh viện, cầm một điếu thuốc trong tay, trầm ngâm nhả khói. Sau khi con gái xảy ra tai nạn, trong lòng ông cũng không khá hơn vợ là bao. Có điều ông là đàn ông, cho nên những lời muốn nói đều giữ trong lòng. Bà Trần đi tới, thấy dáng vẻ của chồng thì thở dài. Lão Trần, ở bệnh viện không được hút thuốc. Ông Trần nghe vậy thì dập tắt điếu thuốc. Uyển Kiều ngủ rồi à? Bà Trần gật đầu. Ừ, lão Trần, chuyện này ông thấy thế nào? Bất kể cuối cùng Chung Lỗi có đưa ra quyết định thế nào, dù là muốn hủy hôn thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Điều này tôi tất nhiên hiểu. Tôi nói Uyển Kiều kìa, nếu bà muốn tốt cho Uyển Kiều thì đừng tìm đến nhà họ Giang nữa. Uyển Kiều là một đứa bé kiêu ngạo, bà ép Giang Thần Hy đưa cưới con bé, nếu con bé biết được thì lòng tự trọng sẽ bị tổn thương. Nhưng lẽ nào cứ để như vậy, cuộc sống sau này của Uyển Kiều phải tính sao đây? Chẳng lẽ ông muốn con bé phải gả cho một người từng ly dị và có con riêng sao? Nếu thật sự không được thì chúng ta sẽ nuôi con bé cả đời. Ông Trần cắn răng nói. Lão Trần, nhưng cuối cùng chúng ta rồi sẽ già, có thể sẽ đi trước con bé. Đến khi chúng ta không còn thì nó phải làm sao đây? Bà Trần đau buồn, lo lắng đến bạc cả đầu. Con cháu, ắt có phúc của con cháu, bây giờ còn quá sớm để tính đến những chuyện này. Trước tiên chúng ta cứ chờ thử xem, biết đâu Uyển Kiều sẽ khỏi bệnh thì sao? Bây giờ y học phát triển như thế, có thể sẽ trị được mà. Nếu khỏi bệnh thì cho dù không có Giang Thần Hy hay Chung Lỗi thì Trần Uyển Kiều vẫn có thể tìm được một người đàn ông tốt. Nghe vậy bà Trần lập tức nói. Đúng vậy, tôi muốn tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho Uyển Kiều. Dù sao ở đây cũng không chuyên, tôi sẽ tìm một bác sĩ chuyên khoa. Nếu tìm không được thì sẽ nghĩ cách nhờ người khác tìm giúp. Ông Trần vỗ lên vợ, trấn an. Tôi đã liên lạc với bạn học cũ rồi, ông ấy biết một bác sĩ rất giỏi. Chờ khi nào Uyển Kiều khỏe hơn, chúng ta sẽ đưa con bé đến đó khám. Được, cứ vậy đi. Lời nói của ông Trần mang đến hy vọng cho bà Trần, khiến bà tạm thời không nghĩ đến chuyện đến nhà họ Giang gây chuyện nữa. Mà bên kia, Giang Thần Hy đã đi tìm Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nghe Giang Thần Hy kể về sự việc vừa qua mà rất ngạc nhiên, cô không ngờ lại xảy ra chuyện động trời như vậy. Vậy bây giờ anh định làm thế nào? Người nhà họ Trần tìm đến bắt anh chịu trách nhiệm, Giang Thần Hy sẽ lựa chọn thế nào? Làm theo nhà họ Giang yêu cầu, vì hổ thẹn mà hủy hôn với Bùi Nhất Ninh để chăm sóc cho Trần Uyển Kiều, hay vẫn kiên trì ở bên Bùi Nhất Ninh? Chị dâu, hôm nay tôi đến đây là để nhờ chị giúp một tay. Tôi muốn tìm người bác sĩ lần trước đã chữa trị vết thương ở chân cho Hoành Dật. Thẩm Thanh Lan khẽ nhếch mày. Eden à? Đúng vậy, chính là anh ta. Tôi muốn nhờ anh ta khám cho Trần Uyển Kiều, xem qua bệnh của cô ấy có thể chữa khỏi hay không. Nguyên nhân lớn nhất khiến bà Trần bắt Giang Tần Hy chịu trách nhiệm là vì bệnh tình của Trần Uyển Kiều. Nếu có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy thì bà Trần sẽ không phải lo không ai thèm lấy Trần Uyển Kiều và chuyện cô ấy cả đời không có chỗ nương tựa nữa. Tìm Eden tất nhiên không thành vấn đề, tôi có thể giúp anh nói với anh ấy. Nhưng Thần Hy à, anh hãy thật lòng trả lời tôi một câu. Nếu bệnh tình của Trần Uyển Kiều không khỏi thì anh định làm thế nào? Hủy hôn với chị họ của tôi sao? Đây mới là vấn đề mà Thẩm Thanh Lan quan tâm nhất. Thái độ của Giang Thần Hy trong chuyện này rất quan trọng. Ánh mắt của Giang Thần Hy sâu thẳm. Không, tôi yêu nhất Ninh. Cả đời này tôi chỉ muốn ở bên cô ấy. Tôi rất biết ơn Trần Uyển Kiều. Hiện giờ cô ấy gặp chuyện thế này tôi cũng thấy rất hổ thẹn. Nếu vì vậy mà cô ấy đánh mất hạnh phúc của riêng mình, thì tôi sẵn lòng chăm sóc cô ấy cả đời với thân phận anh trai. Thậm chí sau này con của tôi và Nhất Ninh cũng sẽ gọi cô ấy là mẹ. Nhưng tôi không thể cưới cô ấy được. Giang Tần Hy biết quyết định này của mình rất ích kỷ, nhưng tình cảm là thứ không phải có thể bố thí được. Hơn nữa anh tin rằng Trần Uyển Kiều cũng rất khinh thường chuyện bố thí tình cảm. Thẩm Thanh Lan hài lòng, lại hỏi tiếp: nếu mẹ của Trần Uyển Kiều vẫn tiếp tục dây dưa, thì anh định làm thế nào? Chăm sóc Uyển Kiều hoặc bồi thường về mặt thể chất, tôi đều chấp nhận. Nhưng nếu mẹ cô ấy yêu cầu quá đáng, tôi cũng chỉ có thể từ chối. Dù bà Trần yêu cầu bồi thường bao nhiêu tiền, Giang Tần Hy cũng sẽ đồng ý. Dù sao thì Trần Uyển Kiều cũng xem như đã cứu mạng anh và Bùi Nhất Ninh, mà cả mạng người và hạnh phúc của cô ấy, đều không có cách nào dùng tiền để đo đếm được. Tôi biết rồi, tôi sẽ liên hệ với Aiden giúp anh, nhờ anh ấy về chữa trị cho Trần Uyển Kiều. Có điều anh cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Mặc dù Aiden là một bác sĩ rất giỏi, nhưng cũng không phải là thần tiên. Nếu chị dâu, tôi hiểu. Tôi chỉ muốn nhờ bác sĩ Aiden xem giúp. Nếu thật sự không được thì tôi cũng sẽ không cưỡng cầu. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Aiden, Thẩm Thanh Lan nói. Sau đó lấy điện di động gọi cho Aiden, nhưng không nằm trong vùng phủ sóng. Cô cau mày, rồi gọi cho Andre. Andre lại bắt máy. Aiden đang ở đâu vậy? Thẩm Thanh Lan dứt khoát hỏi thẳng. Aiden lại ra nước ngoài rồi. Lần này không biết chạy đi đâu, chỉ nói là muốn nghiên cứu cây thuốc gì đó, anh cũng không nhớ. An, em tìm cậu ta có việc gì à? Đúng, là em tìm anh ấy có việc. Anh ấy có nói khi nào về không? Không có, điều này chắc chắn sẽ rất lâu đấy. Cậu ta đã đi hơn một tháng rồi, Andre đáp. Cecily đã tỉnh lại từ lâu, Aiden kiểm tra cho cô ấy, xác nhận cô ấy không có vấn đề gì nữa thì mới đi. Mấy năm nay, vì Cecily và Kim Mân Hy nên Aiden vẫn không thể tìm làm công việc nghiên cứu mà mình yêu thích, đập toàn bộ tâm trí chữa trị cho hai người họ. Bây giờ hai người họ đã không sao, vì thế anh lại tiếp tục đi nghiên cứu y học, đây là đam mê cả đời của anh. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan hơi thất vọng. Aiden yêu y học cuồng nhiệt, một khi anh đã chuyên tâm nghiên cứu thì mấy tháng không thấy bóng dáng là chuyện rất bình thường. Nếu Aiden trở về thì bảo anh ấy gọi điện thoại ngay cho em, hoặc trực tiếp đến thủ đô tìm em nhé. Em có chuyện gì cần anh giúp? Andre nghe vậy thì khẽ biến sắc. An, em sẽ ra chuyện gì à? Không phải em, mà là một người bạn của em sẽ ra chuyện. Thẩm Thanh Lan đáp, không giải thích gì thêm mà cướp điện thoại. Giang Tần Hy nghe thấy cuộc đối thoại của cô, bèn nói, chị dâu, không tìm được bác sĩ Aiden à? Thẩm Thanh Lan gật đầu, anh ấy đi đâu rồi, không biết khi nào mới về. Có điều tôi có thể tìm một người khác giúp anh. Nói xong thì cô lại gọi đến một dãy số khác. Số điện thoại lần này là An An cho cô. Tiểu thất. Giọng nói khàn khàn khó nghe của Alan truyền từ đầu dây bên kia điện thoại đến. Thẩm Thanh Lan im lặng vài giây rồi chậm rãi nói, Alan, tôi muốn nhờ Peter giúp tôi một chuyện, chữa bệnh cho một người. Được, tôi bảo cậu ta chiều nay đến đó tìm em. Alan đồng ý không chút do dự, thậm chí còn không hỏi cô muốn giúp ai. Nghe vậy Thẩm Thanh Lan mím môi, Alan, cảm ơn. Tiểu thất, em vĩnh viễn cũng không cần cảm ơn tôi, Alan khẽ cười nói, giọng điệu dịu dàng. Sau khi cô cúp điện thoại thì Giang Tần Hy hỏi, Peter kia là ai vậy? Peter là một bác sĩ giỏi, không thua gì bác sĩ Aiden. Hiện giờ không tìm được Aiden, nên tạm thời cứ để Peter khám thử xem. Cảm ơn chị dâu, sắp thành người một nhà rồi, không cần phải nói cảm ơn. Anh đến bệnh viện thăm Trần Uyển Kiều chưa? Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, Giang Tần Hy lắc đầu. Mấy ngày nay mọi tâm trí của anh và Bùi Nhất Ninh đều tập trung hết vào chuyện kiện tụng Cố Dai Dai. Lần này anh nhất định phải tống cô ta vào tù, đồng thời yêu cầu tòa xét xử thật nặng. Nhắc tới Cố Dai Dai, Thẩm Thanh Lan cau mày. Người phụ nữ này quá ác độc, tống vào tù cũng tốt, cần tôi giúp đỡ gì không? Yêu cô là gì? Trong lòng hai người đều hiểu rõ. Giang Tần Hy lắc đầu, chị dâu, chuyện này tôi có thể làm được, anh quen không ít người trong lĩnh vực này. Vậy thì tốt, nếu cần tôi giúp gì thì lúc nào cũng có thể lên tiếng, chắc chắn sẽ không khách sáo với chị dâu đâu. Giang Tần Hy nói, trò chuyện với Thẩm Thanh Lan thêm vài câu nữa rồi mới rời khỏi nhà họ Phó. Đã tìm được bác sĩ, vì vậy anh đã xử lý xong mọi chuyện, tiếp theo cần đến bệnh viện. Trần Uyển Kiều vì anh mà bị thương, anh không xuất hiện thì sẽ không hay. Peter đến cùng với Alan. Ban đầu Alan không chịu đi, nhưng lại bị anh ta kéo đi cho bằng được. Theo lời anh ta nói thì đây là cơ hội tốt để gặp Thẩm Thanh Lan, sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Peter đi thẳng đến bệnh viện. Thẩm Thanh Lan biết vậy nên cũng định đến đó, nhưng lại bị An An quấn lấy. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Mẹ đến bệnh viện thăm một người, con có thể đi với mẹ không? Con không thể đi, không phải ở nhà. An An con mày không vui. Nhưng mẹ ơi, con muốn đi mà. Tại sao? Con muốn gặp chú Alan, An An nói thẳng. Buổi sáng khi Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại, cậu bé đã nghe thấy. Mẹ, chú Alan đến đó rồi phải không? Không phải chú ấy mà là chú Peter. Vậy chắc chắn chú Alan cũng đến. Mẹ, mẹ cho con đi cùng đi, con muốn gặp chú Alan. Được rồi, Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý. An An lập tức vui vẻ. Khi Thẩm Thanh Lan đưa An An đến bệnh viện, Peter đang ở trong phòng bệnh kiểm tra sức khỏe cho Trần Nguyễn Kiều, còn Alan thì ngồi ngoài hành lang chờ. An An thấy Alan thì lập tức chạy tới ôm chân hắn. Chú Alan. Alan không ngờ Thẩm Thanh Lan lại đưa An An đến đây, bèn mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu bé. Sao cháu lại tới đây? Cháu biết chú đến đây năn nỉ mẹ dẫn cháu theo. Chú ơi, chú có nhớ cháu không? An An cười tít mắt, ánh mắt của Alan ấm áp gật đầu. Ừ, nhớ. Mặt mày của An An rạng rỡ. Cháu cũng rất nhớ chú. Chú ơi, lần này chú đến nhà cháu chơi nhé. Cháu sẽ bảo bà Lu làm bánh ngọt cho chú ăn. Cậu bé vẫn nhớ mãi chuyện mời Alan đến nhà mình chơi. Alan không trả lời cậu bé mà lại nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, tiểu thất, Peter đang ở trong phòng khám bệnh cho cô gái kia. Thẩm Thanh Lan gật đầu, nhìn thoáng qua người có vẻ là vệ sĩ đang đứng sau phía Alan, sau đó nói: Cảm ơn, có điều nhờ anh trông giúp An An, tôi muốn vào xem tình hình một chút. Alan biết cô đang cố ý cho mình cơ hội chung đụng với An An nên cười gật đầu. Đi đi. Chú, sao chú lại gọi mẹ cháu là tiểu thất vậy? Mẹ cháu tên là Thẩm Thanh Lan mà. An An thắc mắc nhìn Alan. Alan mỉm cười. Tiểu thất cũng là tên của mẹ cháu, giống như cái tên An An của cháu vậy đấy. Hắn đã quen gọi Thẩm Thanh Lan là tiểu thất và cũng không muốn thay đổi. Hoặc có lẽ hắn đang tự lừa dối mình. Trong lòng cảm thấy gọi cô như vậy thì có vẻ như cô vẫn ở bên cạnh mình. An An lập tức hiểu ra. A, thì ra tiểu thất là nhũ danh của mẹ cháu. Alan mỉm cười. An An cúi đầu lục lọi ba lô nhỏ của mình, tìm một lúc thì móc được một cây kẹo mút trong ba lô ra. Chú ơi, đây là kẹo mà ba cháu mua cho cháu này, ngon lắm, cho chú đó. Alan sống nửa đời người nhưng chưa bao giờ ăn kẹo mút. Cho dù là khi còn bé, hắn cũng chưa từng được nếm vị kẹo. Hắn nhận lấy, cầm trong tay đánh giá tỉ mỉ. Chú, kẹo này ngon lắm, cháu xin một lúc lâu ba cháu mới chịu mua cho cháu đấy. Bây giờ cho chú. Từ ngày Thẩm Thanh Lan vào phó hành giật, rất ít khi cha ngay ăn quà vặt. Lượng quà vặt của cậu bé bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, nhất là kẹo. Ngay cả mấy cây kẹo này cũng là do cậu bé năn nỉ phó hành giật một lúc lâu, anh mới đồng ý mua cho. Nhưng sau khi có được thì cậu bé lại không nỡ ăn mà vẫn luôn cất trong ba lô, thỉnh thoảng lại lấy ra nhìn. Hôm nay không ngờ lại tặng cho Alan, có thể thấy cậu bé rất thích hắn. Alan bóc giấy gói kẹo ra, thấy An An trông mong nhìn mình, còn không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Hắn bật cười đưa cây kẹo đến bên miệng cậu bé. Ăn đi. Nhưng An An lại lắc đầu. Chú ơi, đây là quà cháu cho chú mà. Chú là người lớn, không thích ăn kẹo. Cháu ăn đi. Dáng vẻ trẻ con của An An thật sự quá đáng yêu. An An do dự một lúc lâu rồi nhỏ giọng nói. Vậy cháu chỉ liếm một cái, sau đó cho chú ăn hết, có được không? Alan gật đầu. An An vươn lưỡi ra liếm, rồi hơi híp mắt, chép miệng. Chú ơi, kẹo này ngọt lắm, ngon lắm, chú ăn thử đi. Cậu bé đẩy cây kẹo đến bên miệng của Alan, mong đợi nhìn hắn. Alan thấy cậu bé nhiệt tình bèn nói. Vậy chú ăn thật đấy nhé. Alan nhét cây kẹo vào miệng là vị hoa quả. Vị ngọt lan ra đầu lưỡi khiến hắn cảm thấy hơi ngấy ngứa, không hề thích. Có điều thấy ánh mắt đen lay lấy mang theo chút mong đợi của An An, hắn lại cảm thấy ra thật ra cây kẹo trong miệng cũng không quá khó ăn. Chú ơi, ngon không? Alan gật đầu. Ngon lắm. Mắt anh An sáng lên. Cháu biết chú sẽ thích mà. Ngoài hành lang, Alan và An An chung đụng vô cùng hài hòa ấm áp. Thế nhưng trong phòng bệnh bầu không khí lại hơi nặng nề. Khi Giang Thần Hy đến bệnh viện, bà Trần còn không cho anh vào. Dù sao lúc ở nhà họ Giang, anh đã từ chối yêu cầu của bà, mà Chung Lỗi cũng đã đến bệnh viện thăm Trần Uyển Kiều, hai đứa còn có vẻ sẽ không chia tay. Chỉ có điều khi nghe Giang Thần Hy nói anh đã tìm được một bác sĩ rất giỏi để khám cho Trần Uyển Kiều thì rốt cuộc bà Trần cũng không ngăn cản nữa. Đối với bà, sức khỏe của Trần Uyển Kiều là quan trọng nhất. Trước tiên, Peter xem bệnh án của Trần Uyển Kiều, sau đó khi kiểm tra tổng quát sức khỏe của cô ấy, nét mặt anh ta dần dần nặng nề, làm mọi người rất hồi hộp. Người thoải mái nhất có lẽ chính là Trần Uyển Kiều. Thấy Peter im lặng một lúc lâu, cô bèn mỉm cười, dịu dàng nói. Bác sĩ, tình trạng sức khỏe của tôi cụ thể như thế nào? Anh cứ nói thật đi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi, có tệ hơn nữa cũng thế mà thôi. Peter nhìn sang cô, sờ cằm. Bệnh tình của cô thật sự rất khó trị. Tử cung của cô bị va chạm mạnh, tổn thương quá nặng. Trong một khoảng thời gian ngắn mà muốn mang thai thì hy vọng không lớn. Không ngờ anh ta vừa dứt lời thì bà Trần lập tức nắm tay anh ta, mặt mày kích động. Bác sĩ, ý của cậu là Uyển Kiều vẫn có thể chữa trị được phải không? Peter vừa nói trong một khoảng thời gian ngắn là không thể, chứ không phải cả đời không thể có được. Peter nhíu mày, nhìn cánh tay mình đang bị bà Trần nắm chặt, ánh mắt tỏ vẻ không vui, bởi anh ta không thích động chạm với người lạ. Bà Trần không nhận ra sự khó chịu của Peter mà vẫn nhìn anh chằm chằm. Bác sĩ, bệnh của con gái tôi có thể chữa trị được không? Peter im lặng rút tay ra, thản nhiên đáp. Với tình trạng sức khỏe của cô ấy lúc này thì việc mang thai lại càng khó khăn hơn. Có điều cô không phải hoàn toàn không có khả năng như bác sĩ của bệnh viện này đã nói. Nếu tiến hành điều trị trong 3 năm rưỡi hoặc lâu hơn, cô ấy vẫn có thể mang thai. Ánh mắt của bà Trần lập tức sáng lên. Cậu nói thật sao? Nếu bà không tin tôi thì có thể tìm bác sĩ khác. Peter có vẻ hơi khó chịu. Anh ta ghét nhất là bị người khác nghi ngờ khả năng y khoa của mình. Có lẽ bà Trần cũng nhận ra mình lỡ lời nên liên tục nói. Tôi lỡ lời rồi, cậu đừng để bụng. Chỉ tại tôi quá lo lắng cho con gái tôi thôi. Nếu cậu có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi thì cậu muốn gì tôi cũng đồng ý. Trần Nguyễn Kiều vốn đã chuẩn bị tâm lý cả đời này cũng không thể làm mẹ. Bây giờ đột nhiên lại có người chạy tới nói. Thật ra cô vẫn còn có hy vọng. Cô sững sờ nhìn Peter, khóe môi run run, kích động không nói nên lời. Bây giờ mọi người chớ vội vui mừng. Cơ thể cô ấy bị thương quá nặng. Tôi nói là điều dưỡng 3 năm rưỡi mới có thể có hy vọng mang thai, chứ không nói chắc chắn là có thể mang thai. Peter nhấn mạnh, nói rõ ý của mình. Nếu không sau này Trần Nguyễn Kiều vẫn không thể có con thì lại trách anh ta. Vâng, chúng tôi biết, chúng tôi hiểu được. Biết vẫn còn hy vọng đã là một tin tốt. Chúng tôi đâu dám hy vọng xa vời hơn. Bà Trần gật đầu lia lịa. Bác sĩ của bệnh viện này đã phán án tử với Trần Nguyễn Kiều, mà hiện giờ Peter lại cho cô một phán quyết mới, làm sao bà không vui vẻ được. Trong quá trình điều trị còn phải đặc biệt chú ý. Nói hơi khó nghe thì cơ thể của cô ấy bây giờ đã như một cái bình thủy tinh bị vỡ nát. Muốn dán từ màng thủy tinh lại thành một cái bình lành lặn là một chuyện rất cần sự kiên nhẫn. Cho nên trong quá trình điều dưỡng phải cực kỳ cẩn thận và chú ý. Muốn bình phục thì nhất định phải chịu cực một chút. Bác sĩ, tôi không sợ cực. Trần Nguyễn Kiều lập tức nói. Chỉ cần có thể trở thành một người phụ nữ hoàn chỉnh thì chút cực khổ có đáng là gì. Gương mặt nhỏ nhắn của cô vẫn tái nhợt nhưng nét mặt lại rất kiên định. Bác sĩ, những điều cậu nói chúng tôi đều hiểu được. Chúng tôi không sợ cực khổ. Có điều trong quá trình điều trị phải chú ý những chuyện gì, cậu có thể nói rõ cho chúng tôi biết được không? Bà Trần cũng nói theo. Nếu Trần Nguyễn Kiều thật sự có thể bình phục thì hôn nhân của con bé và Chung Lỗi sẽ có hy vọng. Peter liệt kê những điều cần chú ý. Bà Trần sợ không nhớ hết nên cầm một quyển sổ ghi chép lại. Sau đó bà nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm, cảm ơn cô đã giúp Nguyễn Kiều nhà chúng tôi tìm một bác sĩ giỏi thế này. Tuy Thẩm Thanh Lan vì Giang Tần Hy mới làm như vậy, nhưng thật sự đã giúp con gái mình, vì vậy vẫn cần phải cảm ơn một tiếng. Hơn nữa trình độ chữa bệnh của bác sĩ này rõ ràng giỏi hơn những bác sĩ mà bà biết. Đêm qua, bà đã đưa bệnh án của Trần Nguyễn Kiều cho một số chuyên gia về phương diện này xem, nhưng tất cả đều nói không thể chữa được. Bà Trần vốn đã tuyệt vọng, hiện giờ bỗng có tia hy vọng, cho nên dù là ai mang đến hy vọng này và vì lý do gì thì bà cũng đều rất biết ơn. Không cần khách sáo, tôi rất không phục cô Trần đây, có thể giúp cô ấy thì tất nhiên sẽ giúp. Thẩm Thanh Lan thản nhiên đáp, cô không hề che giấu sự không phục của mình với Trần Nguyễn Kiều. Thái độ của cô ấy trước tình yêu thật sự khiến người ta nể phục. Cô ấy đã làm được cái gọi là dốc lòng cố gắng mà không cần hồi đáp. Thẩm Thanh Lan tự nhận, nếu cô đứng vào vị trí của Trần Nguyễn Kiều thì chưa chắc đã có thể làm tốt như cô ấy. Peter, anh có thể ở lại đây bao lâu? Thẩm Thanh Lan hỏi Peter, tạm thời cứ lại đây chờ sau khi sức khỏe cô ấy khá hơn tôi mới có thể tiến hành điều trị được. Peter đáp, hiện giờ thì Trần Nguyễn Kiều đang trong giai đoạn nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe là chính. Vậy anh và Alan ở tạm trong căn hộ bỏ trống của tôi ở nội thành nhé. Peter không từ chối. Nếu đã phải ở lại nơi này một thời gian thì nhất định phải giải quyết vấn đề chỗ ở. Ở khách sạn sao thoải mái bằng ở nhà của Thẩm Thanh Lan. Như vậy anh ta cũng có thể tạo cơ hội cho Alan gặp cô nhiều hơn. Sau đó Peter mới biết mình đã nghỉ nhiều. Căn hộ kia thật sự đã bị Thẩm Thanh Lan bỏ không, ngày thường gần như không hề lui tới. Giải quyết vấn đề của Trần Nguyễn Kiều xong, Peter cũng không ở lại nữa, mà cùng Alan đến căn hộ của Thẩm Thanh Lan. Cô thường xuyên cho người đến quét dọn nơi này, nên họ có thể dọn vào ở ngay. Peter ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đắc ý nói, Alan, tôi cảm thấy anh nên cảm ơn tôi đã tạo cơ hội cho anh gặp Thẩm Thanh Lan đấy. Alan thản nhiên quét mắt nhìn anh ta, rồi điều khiển xe lăn về phòng ngủ chính. Peter sờ cằm, sao nhìn thế nào cũng không thấy người này vui vẻ vậy? Chẳng lẽ tình cảm hắn dành cho Thẩm Thanh Lan đã phai nhạt rồi sao? Anh ta lại lập tức lắc đầu, người không thể nào. Thẩm Thanh Lan là nỗi cố chấp duy nhất của hắn. Nếu dễ dàng phai nhạt như vậy thì đã không phải là Alan nữa rồi. Chung Lỗi đến bệnh viện lần nữa đã là 3 ngày sau. Anh và Trần Nguyễn Kiều đã giao hẹn với nhau. Ngày đó anh đến bệnh viện, trong lòng bà Trần mới hơi nhẹ nhõm. Nhưng 2 ngày kế tiếp không thấy bóng dáng anh đâu. Tim bà lại như bị treo lên. Chung Lỗi, cháu đến rồi, mau ngồi xuống đi, dì rót nước cho cháu. Nhìn thấy Chung Lỗi, bà Trần rất nhiệt tình. Sức khỏe Trần Nguyễn Kiều có khả năng hồi phục. Bây giờ chuyện bà lo lắng nhất chỉ là hôn sự của Chung Lỗi và con gái. Bà rất hài lòng về Chung Lỗi. Nếu Chung Lỗi và Trần Nguyễn Kiều thật sự không thể đến với nhau thì sẽ là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Dì không cần vội, cháu chỉ đến thăm Nguyễn Kiều thôi. Mẹ, con muốn ăn há cạo ráng ở phố Tiểu Dương, mẹ có thể đi mua cho con một phần được không? Trần Nguyễn Kiều nói với mẹ. Bà Trần biết hai người họ có chuyện muốn nói nên gật đầu. Được, bây giờ mẹ sẽ đi mua. Trung Lỗi, cháu có muốn ăn gì không? Sẵn tiện gì mua cho cháu luôn. Trung Lỗi xua tay. Không cần đâu dì, cháu vừa ăn xong rồi. Vậy được, dì đi đây. Có việc gì thì gọi điện thoại cho mẹ nhé. Nửa câu sau là nói với Trần Uyển Kiều. Cô gật đầu. Sau khi bà Trần đi rồi, Trần Uyển Kiều mới nói với Trung Lỗi. Anh ngồi xuống đi. Trung Lỗi ngồi xuống ghế, lẳng lặng nhìn Trần Uyển Kiều. Sắc mặt cô đã hồng hào hơn đôi chút. Tuy vẫn còn tái nhưng không đến mức trắng bệch như mấy ngày trước nữa. Anh cũng yên tâm hơn. Mấy ngày nay em có khỏe hơn chút nào không? Trần Uyển Kiều mỉm cười gật đầu. Có. Hai người nhìn nhau không nói gì. Uyển Kiều, chuyện ngày đó anh nói em suy nghĩ thế nào rồi? Trung Lỗi phá vỡ sự im lặng dịu dàng hỏi. Trần Uyển Kiều cúi đầu nhìn tay anh. Trung Lỗi, anh thật sự không để tâm sao? Chuyện gì cơ? Trung Lỗi hỏi theo bản năng. Anh không để tâm chuyện lần này sao? Cô nghĩ dù bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ để tâm. Em muốn nghe câu trả lời thật lòng không? Trung Lỗi hỏi. Trần Uyển Kiều gật đầu. Câu trả lời thật lòng chính là anh để tâm, nhưng có thể tha thứ. Uyển Kiều, anh không phải thánh nhân, anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Cho nên khi sự việc vừa xảy ra thì anh đã từng thất vọng về em, cũng từng bị dao động. Nhưng anh đã lựa chọn sẽ tha thứ cho em. Đó là quyết định sau khi anh suy nghĩ rất kỹ càng. Như ngày đó anh đã nói, có thể gặp được người mình yêu là chuyện không dễ dàng gì. Vì vậy anh muốn cho em một cơ hội, cũng như cho anh một cơ hội. Trung Lỗi, em không đáng để anh đối xử tốt như vậy. Giọng nói của Trần Uyển Kiều rất yếu ớt, pha lẫn chút áy náy. Trung Lỗi mỉm cười, ánh mắt rất bình tĩnh mang theo sự dịu dàng nhìn Trần Uyển Kiều. Có đáng hay không không phải do em nói, mà là do anh quyết định. Uyển Kiều, thật ra em là một cô gái rất tốt, tốt hơn mình nghĩ rất nhiều. Em là một cô gái dám yêu dám hận. Anh tin rằng em cầm lên được thì chắc chắn sẽ bỏ xuống được. Điều em cần chỉ là thời gian mà thôi. Trong khoảng thời gian đó anh sẽ đợi. Trung Lỗi, nếu em gặp anh trước thì tốt biết bao. Vành mắt của Trần Uyển Kiều đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào khó chịu. Nếu cô gặp Trung Lỗi trước thì hiện giờ có lẽ họ đang rất hạnh phúc. Trung Lỗi nở nụ cười, cầm lấy tay cô, tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Bây giờ vẫn chưa muộn. Cô gái ngốc, khóc gì chứ? Chỉ là cảm thấy có lỗi với anh thôi. Không có gì phải thấy có lỗi cả. Đây là lựa chọn của anh mà. Anh cũng không phải làm mọi việc mà không cần báo đáp. Yêu cầu duy nhất của anh chính là từ nay về sau em phải ở bên cạnh anh, một lòng một dạ với anh. Em có thể làm được không? Trần Uyển Kiều bình tĩnh nhìn vào mắt của Trung Lỗi, rồi trịnh trọng gật đầu. Em có thể làm được. Vậy là đủ rồi, anh dịu dàng nói, rồi nhẹ nhàng kéo Trần Uyển Kiều vào lòng mình. Uyển Kiều, cảm ơn em đồng ý cho anh một cơ hội, cũng cảm ơn bản thân anh đã đồng ý cho em một cơ hội. Anh nhẹ giọng nói. Trần Uyển Kiều đưa tay ôm lấy Trung Lỗi. Cô nghĩ cuối cùng mình thật may mắn vì đã gặp được một người yêu thương mình thế này. Như vậy cô có lý do gì mà chùn bước nữa chứ? Trung Lỗi, cảm ơn anh. Cô thầm nói trong lòng. Trần Uyển Kiều thuật lại nguyên văn lời Peter nói cho Trung Lỗi nghe. Trung Lỗi nghe vậy thì mỉm cười, thản nhiên nói. Chuyện con cái chúng ta không cần quá cưỡng cầu. Trần Uyển Kiều nhìn Trung Lỗi. Anh đang an ủi em hay thật sự không thích trẻ con vậy? Anh không để ý chuyện con cái lắm. Lời này không phải vì an ủi em. Có điều nếu sau này em thật sự muốn có con thì cứ nói. Anh sẽ sẵn lòng cố gắng làm một người cha đạt tiêu chuẩn. Vậy còn chú và dì? Trần Uyển Kiều do dự hỏi. Ba mẹ Trung Lỗi chưa biết chuyện cô bị tai nạn xe cộ phải nằm viện. Chắc anh đã cố ý giấu. Phía ba mẹ anh đã có cách. Em không cần phải lo lắng. Hai người họ đã biết thái độ của anh với chuyện con cái. Cho nên dù sau này chúng ta có kết hôn rồi, họ cũng sẽ không làm khó dễ em chuyện này đâu. Nếu ba mẹ anh có nói gì đó với em cứ đẩy hết mọi chuyện sang anh là được. Nếu như thế vẫn không xong thì em cứ nói anh có vấn đề, không thể có con. Trung Lỗi đã nghĩ xong mọi đường lôi cho Trần Uyển Kiều. Hơn nữa ba ngày qua anh cũng không phải hoàn toàn không làm gì cả. Anh đã nói chuyện với ba mẹ mình một lần, thẳng thắn bày tỏ thái độ của mình về chuyện con cái, dứt khoát làm công tác tư tưởng cho ba mẹ của mình. Tuy họ không ủng hộ cách làm của con trai, nhưng vẫn thông cảm. Lúc này Trần Uyển Kiều vẫn chưa biết Trung Lỗi đã âm thầm làm nhiều việc cho mình như thế. Có điều nghe nói xong thì vô cùng xúc động. Trong lòng cô càng quyết tâm phải thật phối hợp điều trị với Peter, cố gắng khiến sức khỏe của mình bình phục. Không thể sinh con và không muốn có con là hai chuyện khác nhau. Cô hy vọng mình có thể sinh cho Trung Lỗi một đứa con khi anh muốn làm cha. Bà Trần mua há cạo ráng trở về, không thấy Trung Lỗi trong phòng bệnh thì lập tức hốt hoảng nhìn sang Trần Uyển Kiều. Trung Lỗi đâu rồi? Trần Uyển Kiều thấy dáng vẻ khẩn trương của mẹ mình mà trong lòng xót xa, cười đáp. Anh ấy đi mua hoa quả cho con rồi. Nghe vậy thì bà Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa nói chuyện xong chưa? Trần Uyển Kiều gật đầu. Mẹ, hôn sự của con và Trung Lỗi không có gì thay đổi cả. Bà Trần nghe vậy thì ánh mắt lập tức sáng lên. Con nói thật sao? Con và Trung Lỗi không chia tay ư? Trần Nguyễn Kiều gật đầu. Thật ạ. Mẹ, con thật may mắn vì gặp được một người đàn ông đáng để con gửi gắm cả đời. Tốt tốt tốt, bà Trần liên tục nói, vành mắt ưng ướt. Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Nguyễn Kiều à, sau này con phải đối xử tốt với Chung Lỗi thật tốt đó. Con biết ạ. Dù mẹ không nói thì cô cũng đã quyết tâm sau này nhất định phải đối xử với Chung Lỗi thật tốt, dốc hết khả năng để báo đáp lại tình yêu và sự bao dung của anh dành cho mình. Mẹ, con và Chung Lỗi đã không có việc gì, mẹ cũng đừng làm khó nhà họ Giang nữa. Trần Uyển Kiều nhẹ nhàng nói, ánh mắt bà Trần chợt thay đổi. Uyển Kiều, có phải con vẫn còn... Trần Uyển Kiều bất đắc dĩ. Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con nói vậy không phải vì Thần Hy mà là vì con và Chung Lỗi. Sau chuyện này Chung Lỗi vẫn không bỏ con, còn chấp nhận tha thứ cho con. Con không muốn có bất cứ liên quan gì với nhà họ Giang, tránh cho nấy không thoải mái. Bà Trần thấy cũng phải. Mẹ nghĩ linh tinh rồi. Đúng đúng đúng, cần phải phủ sạch quan hệ với nhà họ Giang. Ban đầu bà Trần chỉ vì hạnh phúc cả đời của con gái mới đến nhà họ Giang làm khó dễ, bắt Giang Thần Hy chịu trách nhiệm. Nhưng Chung Lỗi đã đồng ý ở bên cạnh con gái bà, và sức khỏe con gái bà cũng có hy vọng bình phục. Như vậy thì tiếp tục dây dưa với Giang Thần Hy sẽ không có lợi với con gái của bà. Bà Trần tất nhiên sẽ không quấy rầy anh nữa. Được rồi, chuyện này trong lòng mẹ đã có tính toán, hôm nào mẹ sẽ đến nhà họ Giang nói rõ. Có điều lần này may mà có cô Thẩm, nếu không nhờ cô Thẩm tìm giúp bác sĩ Peter thì e rằng sức khỏe của Trần Uyển Kiều sẽ không thể có hy vọng nhanh như vậy. Cô Thẩm đúng là một người rất tốt, chờ đến khi con xuất viện con sẽ mời cô ấy dùng cơm, cảm ơn cô ấy đàng hoàng. Phải, mời cả bác sĩ Peter nữa, phải cảm ơn tất cả. Có điều chuyện với nhà họ Giang mẹ thấy cũng không cần chờ hôm khác, bây giờ mẹ sẽ đến đó nói rõ với họ luôn. Bà Trần là người nghĩ là làm, muốn làm gì thì phải làm ngay lập tức. Trần Uyển Kiều cũng không ngăn cản, chỉ nói, mẹ, mẹ hãy nói chuyện khách sáo chút nhé. Bà Trần gật đầu, mẹ biết rồi, mẹ biết chừng mực mà. Lẽ nào trong mắt con mẹ là người ngang ngược như vậy sao? Trần Uyển Kiều dịu dàng mỉm cười, mẹ, tất nhiên con không nghĩ vậy rồi. Tại nhà họ Giang, ông bà Giang và Giang Thần Hy ngồi trong phòng khách, cũng đang nói về chuyện của Trần Uyển Kiều. Thần Hy, chuyện hôm đó dì Trần nói con nghĩ thế nào? Bà Giang hỏi con trai, mẹ, ngày đó con đã nói rõ thái độ của con rồi. Con sẽ tìm bác sĩ giỏi hàng đầu thế giới chữa bệnh cho Uyển Kiều. Thậm chí con sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, nhưng con không thể cưới cô ấy được. Bà Giang thở dài, con nói xem tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ. Rõ ràng con và Nhất Ninh sắp kết hôn cơ mà. Mẹ, ba mẹ không cần phải lo về chuyện này đâu, con sẽ tự giải quyết. Giang Thần Hy an ủi mẹ. Nhiều ngày qua thì cha mẹ anh luôn sầu lo, anh thấy mà trong lòng rất khó chịu. Giải quyết, con lấy gì mà giải quyết? Mà ông Giang xa sầm. Lão Giang, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng nổi giận. Bà Giang nói rồi nhìn sang con trai. Thần Hy à, có mấy lời mẹ biết không nên nói vào lúc này, nhưng mẹ phải nói một câu. Chuyện này là chúng ta nợ Uyển Kiều, nên dù đối phương có yêu cầu thế nào thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Chúng ta phải cố gắng thực hiện. Hôn lễ của con và Nhất Ninh, mẹ thấy hay là tạm thời hoãn đi. Giang Thần Hy lập tức biến sắc. Mẹ, con được hiểu lầm ý mẹ. Không phải mẹ bảo con hủy hôn với Nhất Ninh, mà là trước tiên các con hãy dời ngày kết hôn lại. Chờ sau khi Uyển Kiều xuất viện, sức khỏe khá hơn thì hãy tính đến chuyện này. Hiện giờ Uyển Kiều còn nằm trong bệnh viện mà các con lại tổ chức hôn lễ, thì người ngoài sẽ nghĩ như thế nào chứ? Bà Giang đã bàn bạc với chồng, về mặt này vẫn nên cố gắng nghĩ đến cảm nhận của Trần Uyển Kiều. Giang Tần Hy im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói. Mẹ, chuyện này hãy để con suy nghĩ kỹ lại. Con cũng hãy thương lượng với Nhất Ninh đi, bảo nó đừng hiểu lầm, không phải mẹ muốn ngăn cản các con. Mẹ cũng biết chuyện này đã khiến Nhất Ninh chịu thiệt thòi. Con biết rồi, con sẽ thương lượng với Nhất Ninh chuyện này, Giang Thần Hy nói. Theo hiểu biết của anh với Bùi Nhất Ninh thì cô chắc chắn sẽ đồng ý. Đúng lúc này thì chuông cửa vừa bang lên, bà Trần tới. Bà Trần, bà đến đây, mau ngồi xuống đi. Bà Giang lên tiếng chào hỏi. Hôm nay tôi đến đây là muốn nói với ông bà về chuyện của Uyển Kiều. Bà Trần đi thẳng vào vấn đề. Ông Giang và bà Giang đưa mắt nhìn nhau. Bà Giang nói, bà ngồi trước đi, chuyện này chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói. Không cần, tôi chỉ nói vài câu rồi sẽ đi. Cô Thẩm đã tìm giúp Uyển Kiều một bác sĩ giỏi, sẽ chữa khỏi bệnh cho Uyển Kiều. Hôn sự của Uyển Kiều và Chung Lỗi cũng không bị lỡ, cho nên chuyện này coi như xong. Hôm trước tôi có bảo Giang Thần Hy chịu trách nhiệm với Uyển Kiều, hãy xem như tôi chưa từng nói. Sau này tôi hy vọng hai gia đình chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. Bà Trần à, nếu bà muốn nói xin lỗi thì không cần đâu. Một câu xin lỗi không thể xóa đi nỗi đau mà con gái tôi phải chịu. Tôi không muốn truy cứu chuyện bồi thường nữa, nhưng tiền chữa trị các người vẫn phải bỏ ra. Tuy gia đình bà không phải không có tiền chữa bệnh, nhưng bà không muốn để nhà họ Giang hoàn toàn thoải mái như vậy. Chuyện này tất nhiên rồi, bà Giang đáp. Dù bà Trần không nói thì bọn họ cũng sẽ xuất tiền chữa bệnh. Vậy cứ như thế đi. Chuyện cần nói tôi đã nói rõ rồi, tôi về đây. Bà Trần định ra về nhưng bà Giang gọi lại. Bà Trần, cho dù gia đình bà có yêu cầu bồi thường bao nhiêu, chúng tôi cũng không có ý kiến. Tôi vừa nói rồi, không cần bồi thường, dù sao trước kia cũng là chỗ bạn bè. Đúng rồi, hôn lễ của con gái tôi sẽ không mời các người. Hôn lễ của gia đình các người, tôi cũng sẽ không tham dự. Bà Trần nói xong thì dứt khoát bỏ về. Ba người nhà họ Giang ngồi trong phòng khách nhìn nhau, không ai nói gì. Nhà họ đã nói như vậy rồi thì cứ thế mà làm đi. Cuối cùng ông Giang lên tiếng trước, rồi đứng lên chắp tay sau lưng, đi vào phòng ngủ. Có điều lưng đã hơi khom. Bà Giang thở dài. Thần Hy à, con và Nhất Ninh... Mẹ con biết rồi, ngày mai con sẽ đích thân nói với Nhất Ninh. Trong lòng Giang Thần Hy cũng rất khó chịu. Trong chuyện này người vô tội nhất thật ra chính là Bùi Nhất Ninh. Có điều không đợi Giang Thần Hy đi tìm Bùi Nhất Ninh thì Trần Yển Kiều đã gọi điện thoại đến trước. Các bạn thân mến, như vậy là tập 229 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 229 này thì sau khi biết được rằng là Trần Yển Kiều vẫn còn tình cảm với Giang Thần Hy thì Chung Lỗi đã có một chút đau buồn, nhưng rất may là hôn sự của Chung Lỗi và Trần Yển Kiều vẫn được diễn ra như đúng quy định vì cả hai đã ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau. Và cũng đồng thời trong tập 229 này thì Giang Thần Hy đã nhờ Tẩm Thanh Lan tìm giúp bác sĩ và Peter đã quay trở lại để giúp Trần Uyển Kiều và đã chẩn đoán một lần nữa rằng là cô có thể có khả năng làm mẹ nếu như cô tích cực trị liệu căn bệnh của mình. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì sẽ có những tình huống gây cấn bất ngờ gì cho đến tất cả chúng ta nữa thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.